Chương 354, ảnh thuấn thân ngăn cửa, một cái cũng đừng nghĩ chạy. Uchiha Izumi thấy làm đương đại kiêu hùng Uchiha Mạ Đạ Dạ thủ hạ chính là một gã bộ hạ đắc lực. Tuy nói chưa tham dự sẻn gỗ củ chi loạn nhưng là từng theo Uchiha Mạ Đạ Dạ cùng nhau bình định vạn tộc cộng xây cổ nổ hạ cộng thêm còn là một vị mở ra mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng siêu cấp bột thực lực, thậm chí so với hậu kỳ Uchiha phủ gạ củ cũng mạnh hơn một ít lúc này, nhìn thấy đối phương khuỷu tay đánh tới, Viên Thanh cũng không dám chậm trễ chút nào hai tay trong nháy mắt nâng lên, mạnh mẽ nâng đâm đầu vào khuỷu tay đánh. Nổ tung lực lượng thuộc tính cộng thêm lục đạo tiên thể gấp 5 lần tăng phúc lại ngạnh sinh sinh đích chống được một kích này, thể thuật không bị thương đón đỡ tốt phản ứng nhanh tốc độ Uchiha Izumi thấy biến sắc, đối phương có thể ở tự mình ra tay trong nháy mắt liền làm xuất thân thể phản ứng cũng hoàn mỹ đỡ được hắn cự ly gần khuỷu tay đánh loại phản ứng này tốc độ, tuyệt không phải người thường dạ xẻn gẳng đang ở Uchiha Izumi thấy tâm lý cảm thấy khiếp sợ trong nháy mắt, chỉ thấy Viên Thanh khoe miệng dương lên, rất nhanh rút ra tay phải, sau đó mượn đối phương thị giác khu không thấy được trực tiếp đem trong lòng bàn tay trả cờ giả cầu đẩy ra hoanh theo một tiếng vang thật lớn chuyển đến. Dạ sèn găng 12 bị trực tiếp nện vào tường chủ đem hoàn toàn do gạch đá xanh xây thành nham bích đập ra một cái sâu đậm hố to nhận thuật bắn ngược cái này sẽ là của người mạn dễ kỳ ủ năng lực Viên Thanh ánh mắt vi vi đông lại một cái vừa rồi đang ở hắn đem dạ sèn găng đẩy ra ngoài trong nháy mắt, hắn cảm nhận được một cỗ không cách nào ngăn trở lực bắn ngược độ, lại đem chính mình đẩy ra ngoài dạ sèn găng lại bắn trở về. Nếu không phải là lảnh trốn nhanh. Phỏng chừng cái kia dạ sẻn gẳng đập chúng sẽ không chỉ là tường đơn giản như vậy loại này phó bản quyển trục rơi xuống tỷ lệ rất thấp. Viên Thanh ở kiếp trước cũng liền làm qua hai lần, một lần là kém chút ở Nam Hạ đền thờ liên hoàn bấy dập dưới chịu khổ đoàn diệt, còn có một lần là bởi vì đột nhiên loạn nhập một cái chi phi thường cường đại 10 người tiểu đội đem bọn họ chi này đội chủ nhà ngũ cho đuổi ra ngoài cho nên, cho tới bây giờ, hắn cùng vị này Uchiha Mạ Đạ Dạ bộ hạ cũ người dẫn đầu. Mới xem như đúng nghĩa lần đầu tiên giao thủ đối phương sở hữu mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng hắn là biết đến. Nhưng này đối với mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng dưới đến tột cùng cất giấu dạng gì nhãn thuật, hắn lại không được biết. Ta mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng có thể xem thấu ngươi tất cả nhãn thuật, ngươi nhận thuật ở trước mặt ta, là không có bất kỳ tác dụng thúc thủ chịu trói đi. Sau đó nói ra đến cuối cùng là ai chỉ thị ngươi tới ủ trí hạ ý dù mỉ thấy liếc mắt một cái trên tường hầm động, trên mặt không khỏi lộ ra một tự tin. Hoàn toàn chính xác. Bắn ngược các loại nhẫn thuật, đối với một cái lấy nhẫn thuật tự cho mình là thế giới mà nói. Bản thân cũng đã đứng ở thế bất bại. Bất quá Viên Thanh tâm lý không chút nào không hoảng hốt. Bởi vì nhẫn thuật với hắn mà nói, cũng bất quá chỉ là tương đối khá dùng kỹ năng mà thôi. Hắn am hiểu nhất, nhưng là thể thuật thúc thủ chịu trói chính là một cái nhẫn thuật bắn ngược mà thôi. Chỉ thường thôi Viên Thanh khỏe miệng khẽ nhếch. Đang khi nói chuyện, bên ngoài đồng tử nhan sắc một hồi chuyển hóa. Cũng trong nháy mắt tiến nhập mạn dệ kỳ ủ cha nở dê tha y hắn mất tiệp. Tránh né, đón đỡ đều được tăng lên trên diện rộng cùng lúc đó. Một tầng màu xanh thảm trạ cờ giả hơi nước cũng từ trong cơ thể hắn điên cuồng bừng lên bắt môn độn giáp kinh môn mở hoành làm tịch quyển bốn phía trạ cờ giả khí lãng nổ lên trong nháy mắt. Ở đây mọi người sắc mặt tất cả đều đồng loạt biến đổi mạn dễ kỳ ổ xạ dỉn gẳng bắt môn độn giáp sẻn rủ tổ bị giả mạ tên kia quả nhiên đang nghiên cứu ủ chỉ hạ nhất tộc con mắt sao ủ chỉ hạ ý dù mỉ thấy trong mắt lần đầu tiên lộ ra vẻ kiêng kỵ sợ sao Viên Thanh bẻ cổ. Sau đó một cước bước ra sàn nhà văng tung tóe trong nháy mắt thân thể hắn cũng như da nòng như đạn tháo, bay thẳng đến Uchiha Izumi thấy vọt tới hai người lại trong nháy mắt chiến với nhau. Lấy thuần thể thuật triển khai một hồi cực kỳ nguy hiểm chiến đấu cường đại tứ chi va chạm lực để mỗi một lần công kích, đều trở nên cực kỳ đáng sợ không thể không nói. Cái này Uchiha Izumi thấy thể thuật tạo nghệ hoàn toàn chính xác cao vô cùng lúc nào nên xuất thủ lúc nào nên né tránh phản kích hắn đều nắm chặt phi thường chuẩn xác. Không hổ là trải qua mấy trận đại hình chiến dịch thủ lĩnh cấp nhân vật nhưng tiếc là ở bắt môn độn giáp mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng song trọng dưới trạng thái Viên Thanh trước mặt hắn những cái này tư bản còn con nở thìa u rất nhiều xem ủ trí hạ ý dù mỉ thấy ngay từ đầu còn có thể tiến hành công kích nhưng rất nhanh, hắn còn liền phát hiện, đối phương thế tiến công dĩ nhiên trở nên càng ngày càng mạnh không cần thiết khoảng khắc hắn cũng chỉ có thể liên tiếp chống đỡ. Liền xuất thủ dư âm cũng không có người này thể thuật làm sao lợi hại như vậy đều nhanh theo kịp mạ đạ dạ đại nhân đây. Là Uchiha Izumi thấy vậy khắc tâm lý nhất chân thật vẽ hình người 2268-7HP, 4364-7HP bạo kích 2169-7HP, theo từng đạo kinh người mức thương tổn từ Uchiha Izumi thấy trên người bao ra. Thanh máu của hắn đã ở lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được điên cuồng chợt giảm. 95%, 90%, 84% rất nhanh. Uchiha Izumi thấy ránh máu đã bị Viên Thanh ngạnh sinh sinh đích đánh tới 50% không tốt. Tuyển thấy đại nhân gặp nguy hiểm. Người này thể thuật thật lợi hại, thậm chí ngay cả tuyển thấy đại nhân đều vẫn bị hắn đánh bẹp. Nhanh đi bang tuyển thấy đại nhân mà nhìn thấy Uchiha Izumi thấy bị người đánh thành thổ cẩu, những người khác lập tức vọt tới. Nỗ lực lấy nhân số ưu thế giúp đỡ giúp một tay, nhưng mà Uchiha Izumi thấy lại vào lúc này chợt quay đầu, quát lên, nhanh rời đi nơi này, 510 thu hẹp mật thất đối với am hiểu thể thuật người mà nói, có gặp may mắn ưu thế. Những người khác lập tức ý thức được điểm này. Nhưng mà liền tại bọn họ chuẩn bị rút lui tới trên mặt đất đi thời điểm. Mật đạo cửa ra lại bị một khắc đàn tương đồng tướng mạo người chặn lại. Ảnh phân thân, chết tiệt, hán tử vừa mới bắt đầu sẽ không chuẩn bị thả chúng ta ly khai sao? Hành chính là vài cái ảnh phân thân cũng muốn ngăn cản chúng ta, những thứ này Uchiha mạ đạ dạ bộ hạ cũ thực lực cũng đều ở tinh anh thượng nhận trình độ. Trong đó có mấy người càng là đã đạt đến chuẩn ảnh cấp bậc. Lúc này nhìn thấy cửa ra lại bị vài cái ảnh phân thân ngăn chặn. Nhất thời giận tím mặt. Có mấy người tánh khí nóng nảy, trực tiếp cầm lên phi tiêu liền xông tới. Ngay tại lúc phi tiêu rơi xuống những cái này ảnh phân thân trên người thời điểm. Bọn họ lại ngạc nhiên phát hiện, trong tay mình phi tiêu dĩ nhiên không hề trở lực liền thấu qua. Không phải ảnh phân thân, chỉ là dùng để mê hoặc chúng ta phổ thông phân thân mà thôi, một người trong đó lập tức nhắc nhở mọi người nói. Kết quả lời còn chưa dứt. Thân thể hắn đã bị trước mặt mình bộ kia hỏa phân thân cho đá ra ngoài. Cùng lúc đó, mấy cái khác tiến lên công kích rủ chỉ hạ bộ hạ cũ, cũng tại đồng nhất thời gian bị trước mặt mình phân thân cho nhét bay. Chuyện gì xảy ra? Rõ ràng là không hề thực chất phân thân ảo ảnh. Làm sao có thể phát động thực chất hóa công kích? Mọi người đều là cả kinh.